Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Lạc Tinh Kiếm. Tử Hà Linh dịch, miễn, ta có thể không chịu nổi đại lễ của ngươi. Lạc Bạch Thủy lạnh nhạt nói rằng, cũng được, xem ở lão tổ tự thân tới phần trên, ta với ngươi trong lúc đó ân oán xóa bỏ. Thật sự, Lạc Tử Hà trong lòng khá là hưng phấn. Một lần cúi đầu, liền vì gia tộc đổi lấy một vị huyền hoàng cao thủ. Đủ bảo đảm Lạc gia 300 năm thịnh vượng. Thực sự quá đáng giá. Bạch Thủy, ngươi khi nào trở về gia tộc? Trong tộc tiểu bối cũng đều coi ngươi vì là tấm gương. Bao quát chúng ta lão gia hỏa này. Cũng muốn nghe một chút việc tu luyện của ngươi tâm đắc đây. Ông tổ nhà họ Lạc Lạc Tinh Kiếm ha ha. Cười nói, trở về gia tộc. Vậy liền coi là đi. Lạc Bạch Thủy từ tốn nói. Trên thực tế, cho nên ta cùng Lạc Tử Hà câu trừ ân oán. Còn có một điều kiện trọng yếu. Điều kiện gì? Lạc Tử Hà hỏi. Tử Hà Linh Dịch. Lạc Bạch Thủy nói rằng. Lấy ra 10 giọt Tử Hà Linh Dịch. Giúp ta đồ đệ thân thể hồn phách hợp nhất. Ngay ở vừa, Lạc Bạch Thủy nhắc tới như thế linh hồn thân thể hợp nhất linh vật. Chính là Hải Vân Lạc gia Tử Hà Linh Dịch. Hắn và Lạc gia quan hệ không hòa thuận. Hồi lâu bất tương vãng lai. Không muốn đi tới Lạc gia đòi hỏi linh dịch. Bây giờ Lạc gia va vào cửa. Lạc Bạch Thủy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì Hứa Dương thương thế nhanh chóng trở lại bình thường. Lạc Bạch Thủy cũng buông xuống nhiều năm ân oán. Hắn bây giờ trong lòng trọng yếu nhất. Chính là mình đồ đệ. Cái gì? 10 giọt Tử Hà linh dịch. Lấy Lạc Tử Hà vương hầu tu dưỡng. Cũng không từ hơi thay đổi sắc mặt. Không phóng khoáng. Lạc Tinh Kiếm nghiêm mặt nói rằng. Bạch Thủy đồ đệ. Cũng không phải ta Lạc gia một phần tử. Đừng nói 10 giọt Tử Hà linh dịch. Chính là nhiều hơn nữa bảo vật. Cũng không có thể keo kiệt. Lạc Tử Hà phản ứng lại. Liên tục xưng phải. Hai người này xem như là đạt đến mục tiêu dự trù. Nhiều năm khúc mắc một mồ. Vì là Lạc gia thu hoạch một vị huyền hoàng cao thủ. Tự nhiên là cao hứng phi phàm, rất nhanh đứng dậy cáo từ. Lạc Tử Hà còn đặc biệt nói rằng, hôm nay bên trong liền sai người, đem Tử Hà linh dịch đưa tới. Lạc Bạch Thủy vung vung tay, không hề nói gì. Lạc gia hai người sau khi rời đi, một mực một bên quan sát Ngự Huyền Vũ đi tới. Thấp giọng nói rằng, đa tạ Lạc trường lão, ngài đối với Hứa Dương đại ân, Huyền Vũ ghi nhớ trong lòng. Ngự Huyền Vũ vô cùng thông tuệ, tự nhiên biết Lạc Bạch Thủy đáp ứng cùng gia tộc và mộ. Chủ yếu là xuất phát từ cứu trị Hứa Dương tâm tư. Đường đường tà hoàng, một đời chưa bao giờ cúi đầu tồn tại. Dĩ nhiên vì đệ tử mà thỏa hiệp, đủ để nhìn ra Lạc Bạch Thủy đối với Hứa Dương coi trọng. Hừ, những này cái gọi là gia tộc, lão tử đã sớm nhìn thấu. Không có gì ghê gớm. Lạc Bạch Thủy nhìn rất thoáng. Ở trong mắt hắn, đệ tử duy nhất Hứa Dương là trọng yếu nhất. Gia tộc gì đều phải đứng ở bên. Hứa Dương đang ngủ say. Câu phần kiếm thức là một loại cùng địch cùng vong. Mất tự bạo kiếm chiêu. Đối với thân thể tổn thương ngược lại cũng thôi. Nhưng đối với linh hồn thương tổn. Nhưng càng nghiêm trọng hơn. Hứa Dương linh hồn. Gói hàng ở giày đặc hồn tinh bên trong ngủ say. Khi hắn ngủ say thời điểm, từng đạo trắng đen xen kẽ điểm sáng. Khi hắn trong cơ thể lưu truyền, xử lý cái kia không trọn vẹn tổn hại thân thể, đem trở lại bình thường. Đây là nghịch âm chuyển dương đan lực lượng. Cùng lúc đó, một đạo màu sắc rực rỡ ôn lưu, ồ ồ chảy vào hồn tinh bên trong. Thoải mái Hứa Dương bị tổn thương linh hồn. Đây là cửu phẩm thánh đan, cửu chuyển hồi hồn đan lực lượng. Dần dần, Hứa Dương linh hồn thức tỉnh, một bản thu nhỏ Hứa Dương, bị vây ở hồn tinh bên trong, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, qua rất lâu, mãi đến tận cửu chuyển hồi hồn đan màu sắc rực rỡ ôn lưu biến mất. Hứa Dương linh giác mới khôi phục bình thường, có bình thường suy nghĩ năng lực, ta hẳn là không chết, bảo đan bảo vệ cơ thể ta, thánh dược tu bổ hồn phách của ta, như vậy cũng chưa chết. Xem ra ta xác thực mạng lớn. Hứa Dương có chút tự diễu. phía dưới, nên thoát ly hồn tinh, trở về thân thể, nếu không, đại gia nhất định sẽ vì ta lo lắng. Hứa Dương nỗ lực đi ra hồn tinh, nhưng là hồn tinh kiên cố ngoại xác, nhưng cản trở linh hồn của hắn đi ra bước chân. Chuyện gì thế này? Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Hắn cẩn thận kiểm tra hồn tinh ngoại xác, phát hiện vách ngoài chẳng biết lúc nào đã có thêm một tầng màu sắc rực rỡ tâm thần lực lượng gói hàng. Thật giống như đọng lại nhựa thông. Hứa Dương nghĩ được hậu thế phát hiện hồ phách. Hắn hiện tại, tự như cùng vây ở hồ phách bên trong con muỗi. Ngày, không nên vận dụng cửu chuyển hồi hồn đan. Đây chính là thánh dược. Hiệu lực rất lớn. Ta biển ý thức căn bản tiêu thụ không nổi a. Hứa Dương cười khổ nói. Dư thừa năng lượng đều ngưng tụ ở hồn tinh vách ngoài, tạo thành như thế một tầng kiên cố ngoại xác. Ta muốn đi ra ngoài, không biết sẽ tiêu tốn thời gian bao lâu. Lạc Bạch Thủy dù sao không phải chuyên môn đan sư, hắn đơn thuần cho rằng càng là cấp cao đan dược lại càng có thể cứu Hứa Dương, vì lẽ đó con mắt cũng không chớp liền đem Hứa Dương nhọc nhằn khổ sở từ Huyễn Âm Vương trong tay đổi lại cửu chuyển hồi hồn đan đút cho Hứa Dương. Kỳ thực đan dược còn có quá bổ không tiêu nổi, lời giải thích. Hứa Dương cảnh giới quá thấp, linh hồn căn bản không chịu nổi cửu chuyển hồi hồn đan khổng lồ dược lực. Nếu như không phải hắn có hồn tinh vật này, e sợ linh hồn đều sẽ bị mạnh mẽ căng nứt, đến thời điểm liền chân chính biến thành ngu dại, ai cũng cứu sẽ không tới. Hứa Dương đại khái cũng có thể đoán được sự tình quá trình. Chỉ được ngồi đăm chiêu. Phải đánh thế nào rách hồn tinh ở ngoài gói hàng tầng kia màu sắc rực rỡ ngoại xác. Chấn Huyền Tháp chân dung bên trong, Tiểu Bạch cho ta vô danh dưỡng thần công pháp, trong đó tựa hồ có rút lấy vô chủ tâm thần lực lượng hòa vào tự thân phương pháp. Hứa Dương suy nghĩ hồi lâu, rốt cục có giải quyết con đường. Hắn nói làm liền làm, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay bấm ấn quyết. Ảo tưởng tự thân là dâng trào mãnh liệt biển rộng, từng đạo sóng biển đánh vào màu sắc rực rỡ vỏ ngoài. Mỗi một đợt sóng biển, đều đánh rơi cũng tan rã cực kỳ hơi nhỏ bộ phận màu sắc rực rỡ ngoại xác, đem hòa vào bên trong đại dương. Có hiệu quả, Hứa Dương thí nghiệm một phen, phát hiện tâm thần lực lượng có chút tăng cường. Màu sắc rực rỡ ngoại xác, tựa hồ suy yếu một chút nhỏ. Có điều này hiệu quả cũng xác thực yếu ớt. Như thế kế toán, Hứa Dương muốn hòa tan hết tầng này sắc sắc, sợ là muốn quá thời gian mấy tháng. Cái này cũng là biện pháp duy nhất. Hứa Dương bất đắc dĩ. Có biện pháp dù sao cũng hơn hết đường xoay sở thực sự tốt hơn nhiều. Hắn ngưng tụ tâm thần, quan tưởng sóng biển đánh ra đá ngầm, không ngừng xung kích màu sắc rực rỡ ngoại xác. Rút lấy trong đó tâm thần lực lượng để bản thân sử dụng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên từ mi tâm rìa ngoài, một đạo năng lượng màu tím chậm rãi nhập vào cơ thể mà vào, tiến vào Hứa Dương biển ý thức. Đây cũng là cái gì? Hứa Dương sợ hết hồn, cười khổ tự nói, sư phụ, đại gia tuyệt đối đừng lung tung dằn vặt ta. Chỉ là này một đạo cửu chuyển hồi hồn đan khổng lồ dược lực, ta liền không biết phải bao lâu mới có thể quyết định. Năng lượng màu tím rót vào trong óc, rất nhanh dựa vào đến hồn tinh gói hàng màu sắc rực rỡ ngoại xác bên trên, đem kiên cố màu sắc rực rỡ ngoại xác nhuộm đẫm ra một tầng mịt mờ tử ý. Nói đến kỳ quái, Hứa Dương đem tâm thần lực lượng quan tưởng thành sóng biển đánh vào màu sắc rực rỡ vỏ ngoài thời điểm, đột nhiên phát hiện màu sắc rực rỡ ngoại sắc tính chất tơi rất nhiều. Một lần xung kích, chính là lớn khối khối lớn địa rơi xuống, bị cuốn vào Hứa Dương tâm thần lực lượng hóa thành bên trong đại dương, hòa vào Hứa Dương tự thân linh hồn. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.